Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 867, chém giết bá chủ. Góc truyện audio.com. Hai người khoảng cách không ngừng gần hơn, Tô Tử Mặc thân hình đều trở nên có chút lảo đảo, giống như có lẽ đã hao hết thể lực, hơn nữa đang bị huyết độn đại pháp tác dụng phụ thật sâu ảnh hưởng. Huyền Dương Phong bá chủ ánh mắt đùa cợt, lộ ra trêu tức nụ cười tàn nhẫn. Hắn dường như có thể chứng kiến Tô Tử Mặc lúc này mặt bên trên bối rối, hoảng sợ, bất lực, nhưng thực tế bên trên Tô Tử Mặc đưa lưng về phía hắn. Huyền Dương Phong bá chủ nếu là có thể chứng kiến Tô Tử Mặc khuôn mặt, sẽ kinh ngạc phát hiện, hắn trong tưởng tượng bối rối, hoảng sợ, bất lực, cái này thanh tú mặt bên trên tất cả cũng không có. Gương mặt này họ Bàng bên trên chỉ có một loại thần sắc. Tỉnh táo, càng là hung hiểm, lại càng có lẽ tỉnh táo. Huyền Dương Phong bá chủ sinh ra sát tâm. Lúc này, Tô Tử Mặc trong mắt, cũng tuôn ra động lên vô tận sát cơ. Lấy thủ đoạn của hắn, đều muốn thoát khỏi Huyền Dương Phong bá chủ căn bản cũng không khả năng. Duy nhất sinh lộ, chính là đem Huyền Dương Phong bá chủ giết. Chấn giết một phương bá chủ, ý nghĩ như vậy, có thể nói là to gan lớn mật, đừng nói là một cái cấp thấp yêu ma, coi như là đều là bá chủ lão viên đám người, cũng không có đem nắm có thể chấn giết một phương bá chủ. Nhưng Tô Tử Mặc lại dám động như vậy sát niệm, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, chính diện lực lượng bên trên hắn tuyệt đối không cách nào cùng một phương bá chủ đối kháng. Nhưng hắn thân bên trên át chủ bài phần đông, trong đó là quan trọng nhất một lá bài tẩy, chính là Điệp Nguyệt lưu lại tại hắn trong cơ thể thần hoàng cốt. Tại tu chân giới, thần hoàng cốt tại hắn thân bên trên đã chưa tính là bí mật gì. Rất nhiều tu sĩ đều rõ ràng, lúc trước, Lưu Ly cung Huyền Vũ đạo nhân tại Đại Kiền phế tích trong đuổi giết hắn. Thậm chí có ý tránh đi thần hoàng cốt, trực tiếp đem cổ tay của hắn bẻ gãy. Nhưng, Huyền Dương Phong bá chủ không biết rõ tình hình. Hắn liền Tô Tử Mặc lai lịch đều không rõ ràng lắm. Càng không khả năng biết rõ thần hoàng cốt tồn tại. Thần hoàng cốt trong lực lượng, một khi bộc phát, tuyệt đối có thể uy hiếp Huyền Dương Phong bá chủ tính mạng. Đây là một trận hào đánh bạc. Thắng tự nhiên là mọi sự đại cát, nhưng nếu thua, Tô Tử Mặc tính mạng đều góp đi vào. Hắn không có lựa chọn nào khác. Mặc dù có thần hoàng cốt như vậy chí bảo, đều muốn chấn giết một phương bá chủ, cũng vậy khó như lên trời. Chỉ có xuất kỳ bất ý mới có thể thành công. Vì vậy, Tô Tử Mặc mồ hôi trên người, kiệt lực cũng chỉ là giả vờ. Mục đích gì? Chính là vì tê liệt Huyền Dương Phong bá chủ. Huyền Dương Phong bá chủ đoán không lầm. Huyết độn đại pháp đối với Tô Tử Mặc đảm nhiệm xác thực thật lớn, cũng sẽ có rất nghiêm trọng tác dụng phụ. Nhưng hắn tính sai một sự kiện. Tô Tử Mặc vừa mới từ huyết hải bên trong đi ra, trong cơ thể tích góp từng tí một lấy một cỗ cực kỳ khổng lồ huyết mạch năng lượng. Tô Tử Mặc thân thể đã gần như bão hòa, cỗ năng lượng này trong thời gian ngắn khó có thể phát tiết. Trong người tung hoành tuôn ra động, tiếp tục nữa, cái này là bức thân thể đều muốn nổ. Huyết độn đại pháp ngược lại cho cỗ năng lượng này một cái phát tiết lỗ hổng. Vì vậy, huyết độn đại pháp thiêu đốt huyết mạch, tiêu hao đúng là cỗ năng lượng này, mà Tô Tử Mặc hầu như không có đã bị ảnh hưởng gì. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, trăm trượng, 50 trượng, 10 trượng, Tô Tử Mặc nhưng không có động thủ, ánh mắt càng phát ra lạnh như băng. Huyền Dương Phong bá chủ cũng không có ra tay. Trong mắt hắn, Tô Tử Mặc đã là hẳn phải chết người. Trong lòng của hắn tồn lấy trêu đùa ý niệm trong đầu. Cũng không nóng nảy, chẳng qua là không ngừng tiếp cận. Trong nháy mắt, năm trượng, khoảng cách này đã tương đối tới gần. Nhưng Tô Tử Mặc nhưng nhịn xuống, tiếp tục chờ đợi. hắn phải chờ tới một cái hoàn mỹ nhất thời cơ. Đối với Huyền Dương Phong bá chủ nhất kích tất sát, ba trượng, hai trượng, một trượng, giữa hai người khoảng cách, chỉ còn lại có một trượng, cơ hồ là có thể đụng tay đến. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán tàn nhẫn. Bỗng nhiên quay người, đầu đầy tóc đỏ múa động, hai con ngươi như điện. Đối với Huyền Dương Phong bá chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Ngang, tại Tô Tử Mặc sau lưng, có một đạo long hình hư ảnh hiện lên, xoay quanh mà bên trên, trong miệng của hắn, vậy mà phát ra trời rung đất chuyển long tộc ngâm thanh âm. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc mắt phải, lóe ra một đạo sáng chói chói mắt vầng sáng, càng phát ra hừng hực, tựa như mặt trời, bỗng nhiên bộc phát, âm vực bí thuật, đồng thời bộc phát. Cái này là lưỡng đại bí thuật đều là thuấn phát chi thuật. Hơn nữa là Tô Tử Mặc cường đại nhất át chủ bài. Tại khoảng cách này phía dưới, căn bản phòng ngự không ngừng. Đổi lại là mặt khác đẳng cấp cao yêu ma. Đối mặt loại biến cố này, chỉ sợ đều luống cuống tay chân. Thậm chí khả năng lọt vào trọng thương. Nhưng Tô Tử Mặc đối mặt là một phương bá chủ. Long tộc. Huyền Dương Phong bá chủ nhíu nhíu mày. Trong điện quang hòa thạch, hắn đột nhiên giơ bàn tay lên, ngăn cản trước người, hiểm lại càng hiểm chặn đứng giữa không trung phóng tới đạo kia hừng hực chùm tia sáng. Thử, Huyền Dương Phong bá chủ lòng bàn tay, dấy lên một cỗ khói xanh, chúc chiếu chi nhãn uy lực khủng bố, thậm chí đâm rách Huyền Dương Phong huyết nhục. Nhưng nhiễm bên trên một phương bá chủ huyết mạch, đạo này chùm tia sáng cũng trong nháy mắt tiêu tán. Đầu là bị điểm bị thương ngoài ra. Lưỡng đại bí thuật, bị Huyền Dương Phong bá chủ đơn giản hóa giải. Bình tĩnh mà xem xét. Đang nghe cái kia âm thanh cao vút vang dội long tộc ngâm âm thanh lúc. Huyền Dương Phong bá chủ trong lòng. Xác thực sinh ra một tia chần chờ. Long tộc. Thái cổ cửu tộc đứng đầu, coi như là trước mắt cái này long tộc huyết mạch không tinh khiết. Chẳng qua là dị chủng, cũng tuyệt không phải hắn có thể trêu chọc đấy. Nhưng rất nhanh, Huyền Dương Phong bá chủ liền làm ra quyết đoán. Giết xong phương thù hận đã kết xuống. Lần này, nếu là để cho chạy Tô Tử Mặc, cái kia chưa tính là thả cọp về núi, mà là chân chính thả vào biển. Chỉ cần đem cái này yêu chấn giết, thần không biết quỷ không hay, xóa đi hết thảy dấu vết, coi như là long tộc tìm tới cửa đến, cũng nói không nên lời cái gì. Huống chi, long tộc một thân là bảo, nếu là hảo hảo lợi dụng, cái này là thiên đại cơ duyên, uống long huyết, ăn thịt long, hút tùy, hắn có lẽ có thể tại bảy vị bá chủ ở bên trong. Cái thứ nhất thành tựu đại yêu danh tiếng. Huyền Dương Phong bá chủ ánh mắt trở nên có chút nóng bỏng. Lưỡng đại bí thuật bộc phát đồng thời. Tô Tử Mặc hai mắt híp lại, đột nhiên đưa tay phải ra, hư cảnh nắm thành chộp, hướng phía Huyền Dương Phong bá chủ mặt chộp tới. Hắn đã sớm ngờ tới, âm vực bí thuật cùng đồng thuật đều chưa hẳn có thể gây tổn thương cho đến Huyền Dương Phong bá chủ. Cái này là lưỡng đại bí thuật, chẳng qua là quấy nhiễu. Chính thức sát chiêu, chính là của hắn thần hoàng tay. Nhưng Huyền Dương Phong bá chủ tịnh không biết rõ tình hình. Tại hắn nhìn đến, Tô Tử Mặc một chảo này không hề uy hiếp, càng giống là khốn thú chi đấu. Cuối cùng dãy rủa, muốn buông tha cho sao? Huyền Dương Phong bá chủ cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm nói. Nghe nói nhục thể của ngươi rất mạnh, cận chiến hung mãnh, hôm nay, ta khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chính thức lực lượng. Huyền Dương Phong bá chủ không lùi không tránh, cũng đồng dạng xòe bàn tay ra, nhanh nắm thành quyền, hướng phía Tô Tử Mặc duỗi vượt qua lòng bàn tay, hung hăng đánh qua, oanh, quyền trưởng giao kích, một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Đụng vào Tô Tử Mặc tay phải bên trên máu tươi bắn tung tóe. Lòng bàn tay của hắn, trong nháy mắt bị đánh đến huyết nhục mơ hồ. Mà như vậy một cỗ lực lượng, cũng kích thích tay phải thần hoàng cốt. Lê, y, y, is, giữa không trung, lại quỷ dị vang lên một tiếng phượng gáy. Xuyên kim liệt thạch, mang theo vô tận uy nghiêm. Rồng ngâm phượng gáy, tại một người thân bên trên đồng thời vang lên. Cái này là âm thanh phượng gáy. Là ở đâu ra? Huyền Dương Phong bá chủ ánh mắt lập lòe. Trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi bất an. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức. Dường như có thể thiêu muôn dân trăm họ. Hủy diệt vạn vật. Cách chương.